lập tức ngây thơ rơi vào bẫy. Hả, Đặng sư huynh cũng viết thư cho ta sao? Đâu, đưa cho ta xem. Lôi Tu Viễn không chút lưu tình mà đưa cho nàng đưa phong thư tràn đầy ngôn từ xến xúa và còn kèm theo lời dặn dò bọn họ thay hắn để mắt đến Tô Uyển chớ để nàng bị đám nam nhân hoang dã bên ngoài cám dỗ của Đặng Khê Quang kia. Thừa dịp nàng ấy còn đang đọc đến ngẩn ra, hắn nhìn Lê Phi cười một tiếng, ấn nhẹ đầu nàng một cái. Nàng ngứa miệng rồi sao? Lê Phi cười lắc đầu. Hắn vẫn luôn không thích nhắc đến khoảng thời gian ấy, giống như là muốn xóa nó hoàn toàn khỏi ký ức vậy. Điều tốt nhất vẫn là lần đầu tiên quen biết nàng hắn vẫn thông minh lanh lợi như bây giờ mà không phải một đứa oắt con vô dụng hèn yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư này của Đặng Khê Quang đủ để khiến cho Tô Uyển đọc xong cảm thấy thoải mái, lập tức bị nàng xé thành từng mảnh vụn. Ba người đi vào hậu viện, lại thấy trong đình nghỉ mát có hai bóng người, dường như là một nam một nữ, đứng rất gần nhau, dường như đang thì thầm điều gì đó. Diệp Diệp và Sướng Nguyệt sao? Không giống, linh khí dao động này càng giống. Phát hiện có người đi đến, đôi nam nữ vội đứng dậy quay người lại. Vậy mà là Kỳ Đồng Chu và Lan Nhã quận chúa. Mấy người khó xử nhất thì lại gặp trước tiên. Lê Phi có chút ngạc nhiên, tại sao lại đến đây? Lan Nhã quận chúa cũng đến đây. Tay của hắn còn đang nắm lấy tay của nàng ấy, hai người cũng tựa rất gần nhau. Ồ, chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông suốt rồi sao? Kỳ Đồng Chu nhìn nàng khẽ gật đầu chào hỏi, Lê Phi ngẩn người một chút, cũng khẽ gật đầu chào lại. Lan Nhã quận chúa bên cạnh hắn cũng tự nhiên mà hành lễ với bọn họ, hai người này toàn thân đều tỏa ra khí chất quý tộc lại còn đứng cùng nhau, cực kỳ chói mắt. Lê Phi khách khí giới thiệu với Tô Uyển, để ta giới thiệu một chút, đây là Tô Uyển, bạn của ta. Còn đây là Kỳ Đồng Chu, vị này là Lan Nhã quận chúa. Kỳ Đồng Chu gật đầu với nàng một cái, Tô Uyển rất tự nhiên giới thiệu mình. Ta là tinh anh đệ tử Vô Nguyệt Đình dưới tỏa của Nghiễm Vi chân nhân, Tô Uyển. Kỳ sư đệ, ta hiểm mạo muội hỏi một câu hay không? Khí tức ngọn lửa của đệ là huyền hoa hỏa trong truyền thuyết sao? Cách chương.